Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập cuối của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1093, truyền đạo. Đề nghị của Thái Thượng Hoàng Ung Quốc lập tức dẫn phát thảo luận càng thêm nhiệt liệt ở chỗ này. Trước kia các phương bởi vì lợi ích không có khả năng liên hợp cùng một chỗ, càng không có thể chia sẻ thiên thương với nhau, cùng chung tài nguyên, nhưng bây giờ tình thế đã xảy ra biến hóa rồi. Dưới sự dị thú nguy hiếp, toàn bộ sinh linh Mười Châu đang đối mặt với sinh tử nguy hiếp thật lớn. Cho dù thế lực ngày xưa đối địch lẫn nhau, trước mặt kẻ địch chung cũng không thể có một tia hiềm khích. Hôm nay Mười Châu liên hợp, mọi người cùng dinh nhục, cùng tiến thối, trở thành một chỉnh thể rồi. Thành lập một tổ chức thống nhất, quản lý và điều động các phương trở thành chuyện rất cần thiết. Không hổ là cường giả Ung Quốc, bọn họ mang cách trị quốc dùng chỗ này. Nếu là đạo tông thành lập, sức ngưng tụ của liên minh chính đạo sẽ đạt đến một đỉnh phong mới. Gần như tất cả mọi người đều tán đồng đối với đề nghị này. Lý Mộ thậm chí chưa có mở miệng, bọn họ mang việc này định ra. Lúc này Thái Thượng Hoàng của Ung Quốc lại nói: Quần Long không có thể vô chủ, đã muốn thành lập đạo tông thì cần phải mọi người cùng nhau đề cử một vị đạo thủ dẫn đường dẫn dắt chúng ta. Hắn còn chưa có nói xong, ánh mắt của mọi người nhìn về một chỗ. Trừ người kia, không ai có thể gánh vác nổi trọng trách đạo thủ. Ung Quốc Thái Thượng Hoàng cười cười: Ta nghĩ ai đảm nhiệm cái vị trí đạo thủ, cho dù lão phu không nói, trong lòng của mọi người hẳn cũng đã nhân tuyển duy nhất rồi. Lý Mộ vốn muốn nghị luận cái việc thiên thư, không ngờ thành lập cái tông môn mới, rồi trở thành đứng đầu của đạo tông. Nhưng đối mặt mọi người nhất trí ý kiến, hắn không có đưa ra dị nghị. Hắn không quý với vị trí đạo thủ, nhưng mà các thế lực hợp nhất thật sự có thể đề cao sức ngưng tụ của bọn họ trình độ lớn nhất. Trước khi mà dị thú giáng xuống, tăng lên cái sức ngưng tụ cùng với tăng lên thực lực quan trọng giống nhau. Như thế nào quản lý một tông môn lớn như vậy? Không phải là chuyện Lý Mộ cân nhắc, tự sẽ có bọn quyền cơ tử đi làm. Ngày thứ hai, Lý Mộ liền ở Nam Hải mở đạo tràng, bắt đầu giảng đạo không có gián đoạn. Chỗ nối tiếp không gian đã càng ngày càng mỏng yếu, không có thời gian để mà hắn lãng phí. Phải trong một thời gian ngắn nhất, mang đạo pháp ở trong thiên thư truyền thừa xuống. Đạo pháp, Phật pháp, quỷ thuật, yêu thuật, Lý Mộ đã truyền thụ xong. Giờ phút này, thân thể của Lý Mộ lơ lửng trên Nam Hải, tứ hải long tộc tập trung bên người của hắn, nghe hắn truyền thụ thần thông ở trong thiên thư long tộc. Ngay tại hôm qua, Lý Mộ đã dùng thâu thiên đại trận giúp cho bọn Ngao Phong đã kéo dài tuổi thọ. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nghi kỵ đối với long tộc không còn cần thiết. Mục đích của Lý Mộ không ở chỗ giúp cho bọn họ kéo dài tuổi thọ. Sau khi mà tuổi thọ gia tăng, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng trưởng mức nhỏ. Trong toàn bộ chủng tộc trên đại lục, chỉ sợ chỉ của long tộc có thể so sánh với dị thú thôi. Bởi vì bản thân của bọn họ chính là dị thú đến từ đào nguyên. Tính đến trước mắt, đây là bí mật chỉ của Lý Mộ biết đến. Cùng cấp hầu vô địch, vừa mới sinh ra đã có thực lực cảnh giới thứ tư. Mười Châu không có một loại sinh linh nào giống long tộc. Đây là do huyết thống cùng chủng tộc quyết định. Ở trong ngày đêm không ngừng truyền đạo, Lý Mộ phát hiện ra một chuyện ngoài ý liệu. Đó là trong quá trình truyền đạo, tu vi của hắn tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, thậm chí còn muốn vượt qua lấy niệm lực tu hành. Truyền đạo tựa như vốn là một loại phương thức tu hành vậy. Khó trách từ xưa đến nay các cường giả khai sáng một tâm một phái hoặc là sáng tạo thần thông, đạo thuật độc đáo đều để lại tên trong dòng sông lịch sử. Ở trong đạo pháp truyền lửa kéo dài còn ẩn chứa một cái loại lực lượng thần kỳ như vậy. Chẳng qua loại tu hành chi đạo này tựa như hoành cừ tử cú, cũng là không thể phục chế. Điều kiện tiên quyết truyền đạo: thứ nhất khai tông lập phái, thứ hai tự nghĩ ra thần thông mới cùng với mang nó truyền thụ xuống. Điểm thứ nhất rất khó làm được, có thể đồng thời làm được điểm thứ hai, từ xưa đến nay lại có mấy người. Lý Mộ rất nhanh đã phát hiện truyền thụ thần thông đạo pháp đã có trong thiên thư, trợ lực đối với hắn cũng không lớn. Nhưng mà nếu truyền thụ thần thông pháp thuật quán từ trong điển tịch của đạo môn trên địa cầu thử ra, trừ hắn, mười châu không có người khác hiểu được, tốc độ tu hành quán lập tức sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với thế giới mười châu, cái này thuộc loại đạo thuật mới. Sau khi mà trải qua tự hỏi lựa chọn, Lý Mộ cuối cùng mang cửu tự chân ngôn cùng với trảm yêu hộ thần quyết của các đạo thuật truyền thụ cho các cường giả mười châu. Thứ nhất, cái này có thể khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Thứ hai, cũng có thể tăng lên thực lực cho bọn họ. Các đạo thuật quy lực cường đại này, trừ người thân cận bên cạnh, Lý Mộ chưa bao giờ truyền ra ngoài. Hạo kiếp trước mắt, sáu phái vô tư, kính dân thiên thư, Lý Mộ không thể ích kỷ mang chúng nó mà cất giấu. Những chân ngôn này lợi hại không ở chỗ quy lực, mà có chỗ tốc độ phóng thích cực nhanh. Tuy là bọn họ thi triển, quy lực đại khái chỉ có 5 đến 6 thành Lý Mộ thi triển, nhưng mà cũng có thể làm chiến lược cho bọn họ tăng giọt, thu nhỏ trên lệch với dị thú. Đương nhiên, bản thân của Lý Mộ từ trong đó cũng được lợi mà không phải ít. Một tháng ngắn ngủn, pháp lực của hắn đã tiến bộ thần tốc. Trước kia, tu vi chân thật của hắn chỉ là cảnh giới thứ 7 trung kỳ. Bằng vào thần thông, có thể chiến một trận với siêu thoát hậu kỳ. Pháp lực của Lý Mộ hôm nay đã nhanh chóng kéo lên đến cảnh giới thứ 7 đỉnh phong, mơ hồ chạm đến một cái vách ngăn nào đó. Hôm nay, mười châu, linh khí thiếu thốn, không có thể thông qua các bình thường tấn thăng cảnh giới thứ 8. Lý Mộ tìm lối tắt khác, đi ra một con đường tu hành khác với bất luận kẻ nào. Sau khi hắn mang pháp lực của mình điều chỉnh đến mức đỉnh phong, Lý Mộ mang đám người của Quyền Cơ Tử triệu tập một chỗ, mang một cái ngọc phù giao cho Quyền Cơ Tử, sau đó nói, ta cần phải bế quan một ít thời gian, thử đột phá hợp đạo. Nơi này tạm thời giao cho mọi người, nếu có sự kiện khẩn cấp, có thể bóp nát bùa này, cưỡng ép gọi ta xuất quan. Quyền Cơ Tử gật đầu nói, sư đệ yên tâm bế quan đi, nơi này giao cho chúng ta. An bài xong tất cả, Lý Mộ tiến vào hồ thiên không gian. Trước mặt là một ngọn núi linh ngọc cực kỳ cao lớn. Siêu thoát, tấn thăng hợp đạo, cần linh khí cực kỳ khổng lồ chống đỡ. Vì thế mà Tứ Hải Long Tộc mang linh ngọc bọn họ cất chứa nguyên toàn bộ ra. Chương 1094, thị tẩm đi hoàng hậu nương nương. Lý Mộ hít một hơi, chậm rãi hạ xuống, thân thể chìm vào trong cái núi linh ngọc. Trong hồ thiên không gian, lâm vào yên tĩnh dài lâu. Mười châu đại địa, một năm thời gian, nhoáng cái đã trôi qua rồi. Đối với người thường các châu mà nói, đây là một năm cực kỳ bình thản. Trong phạm vi toàn bộ mười châu, không có bất cứ việc lớn nào xảy ra. Đạo môn, Phật môn, yêu quốc, quỷ vực, các thế lực lớn đều hoàn toàn yên lặng, không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Cuộc sống của mọi người bình thường, yên lặng, thậm chí có một chút nhàm chán. Bờ Nam Hải, mấy chục bóng người lơ lửng trên không, nhìn về một cái vết nứt không gian liên tục mở rộng trên bầu trời, sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Khi mà vết nứt không gian kia mở rộng đến cực hạn nào đó, có vô số bóng đen rậm rạp từ trong vết nứt chui ra. Yêu Hoàng Động Phủ, núi Linh Ngọc từng cao mấy trăm trượng đã biến mất không thấy rồi, chỉ để lại có một đống bột phấn Linh Ngọc như cát bụi chất đóng bên mặt cỏ bờ hồ. Toàn bộ hồ thiên không gian yên tĩnh như thế đã một năm rồi. Một khắc nào đó, trong động phủ chợt dâng lên một trận cuồng phong. Cuồng phong thổi quét, một phấn linh ngọc đã bị thổi bay, rơi vào trong hồ, ung ung tan rã. Mà trên cái mặt cỏ kia, một bóng người khoanh chân đang ngồi, đôi mắt khép kín chậm rãi mở ra. Ánh sao chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt của hắn. Một đạo khí tức cường đại phóng lên cao, cả tòa động phủ chấn động không thôi. Lý Mộ chậm rãi bay lên, cảm nhận được một đạo pháp lực mênh mông trước nay chưa từng có tồn tại trong cơ thể. Bế quan hơn một năm, hấp thu mấy trăm dạng thượng phẩm linh ngọc, thẳng cho đến hôm nay hắn mới rốt cuộc từ siêu thoát đỉnh phong tấn thăng hợp đạo. Lấy trình độ linh khí của mười châu hôm nay, nếu không phải hắn lĩnh ngộ phương pháp truyền đạo, nếu không phải là Tứ Hải Long Tộc dốc sức giúp đỡ, chỉ sợ là vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Thời gian hơn một năm qua, Quyền Cơ Tử chưa bóp nát ngọc phù truyền tin cho Lý Mộ hắn, đã nói rõ tình huống bên ngoài còn trong khống chế của bọn họ. Dù vậy, Lý Mộ phi thường bức thiết muốn hiểu biết cái tình huống bên ngoài. Chỉ một ý niệm đã liền biến mất khỏi trong đầm phủ. Nam Hải, hải vực nơi nào đó, vài tên đệ tử của Đạo Tông đang gian nan chiến đấu với một dị thú. Con thú này lưng mọc hai cánh, mọc hai cái đầu chim ưng, bụng thò ra bốn cái vuốt sắc bén. Mỗi một lần công kích, không khí phát ra cái tiếng như xé lụa, pháp bảo thần thông của đệ tử Đạo Tông rơi trên thân của nó, chỉ có thể khiến cho nó bị đau, tru lên hai tiếng, căn bản không có thể thương tổn nó bao nhiêu. Ngược lại, dị thú này thế công cực kỳ sắc bén, thân thể nhân loại đã bị móng vuốt của nó đụng tới, chỉ sợ thân thể sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Mà hai đầu con thú này, một cái có thể phun ra lửa, một cái khác có thể phun ra khí cực hàn. Nếu không phải vài tên đệ tử của Đạo Tông, thần pháp linh hoạt, sớm đã bị chết vào tay của dị thú rồi. Dù vậy, trong lòng của bọn họ cũng kêu khổ liên tục. Thân thể của dị thú này quá cường hãn, bọn họ căn bản không có thể thương tổn được. Tiếp tục dây dưa, pháp lực sắp hao hết, bọn họ nhất định sẽ bị tán thân bởi dị thú. Một đệ tử rút cuộc nhịn không được nói: "Sư huynh, dị thú này quá mạnh, nếu không chúng ta rút đi." Một thanh niên áo trắng khống chế một thanh kiếm, sắc mặt kiên nghị nói: "Rút, chúng ta không có thể rút đâu, chúng ta chạy thoát, chung quy có đồng môn phải đối mặt. Nếu là ngay cả gặp được con dị thú này cũng phải đào tẩu, đợi dị thú càng cường đại hơn mà giáng xuống, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao chứ?" Tu vi của thanh niên áo trắng đã đến tạo hóa đỉnh phong, cũng là thực lực mạnh nhất trong mấy người. Nếu không phải là hắn luôn kiềm chế con dị thú này, mấy người khác sớm tán thân bởi vuốt thú rồi. Vài tên đệ tử Đạo Tông nghe vậy, chỉ có thể kết trận, tiếp tục khổ chiến. Bỗng nhiên, dị thú này chợt vỗ mạnh đôi cánh, nhất là một trận cuồng phong. Trận hình của mấy người nháy mắt đã bị quấy rầy, dị thú nhân cơ hội áp sát. Hai móng phân biệt chụp vào đầu cùng trái tim của thanh niên áo trắng. Nó tốc độ nhanh như chớp, người thanh niên căn bản không có kịp trốn tránh. Đang lúc hắn chuẩn bị tự bạo thân thể, nguyên thần độn ra, dị thú kia bỗng nhiên từ bỏ công kích, đập đôi cánh, thân hình vội vàng thối lui. Thanh niên lòng có cảm giác, xoay người, thấy được một bóng người lơ lửng ở phía sau hắn cách đó không xa. Thanh quyền tử so với Lý Mộ lần trước gặp, tu vi tăng trưởng không ít, cả người thoạt nhìn bớt một chút ngạo khí, lại thêm một chút sắc bén, như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Một tầng sát khí kia quay chung quanh bên người, nói rõ gã chỉ có mấy tháng qua, trải qua không ít chiến đấu sinh tử. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, bao gồm thanh quyền tử ở trong, vài tên đệ tử của Đạo Tông ngẩn ra một phen, sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: "Đạo thủ!" Lý Mộ bấm tài bắn ra, một đạo lôi quang hiện lên, con dị thú khí tức chỉ của cảnh giới thứ năm kia hoàn toàn đã biến mất trong thiên địa. Lý Mộ vẻ mặt có một chút nghiêm túc hỏi: "Dị thú đã buông xuống rồi, cường giả Đạo Tông đâu?" Nơi này vốn là địa phương con đường thông thiên quỷ diệt, nhưng mà lại không thấy cường giả của Đạo Tông. Hơn nữa dị thú xuất hiện ở Mười Châu, trong lúc Lý Mộ bế quan đột phá, nhất định đã xảy ra một ít việc lớn rồi. Thanh quyền tử thu hồi phi kiếm, lập tức bay lên phía trước ôm quyền nói: "Bẩm đạo thủ, 3 tháng trước, trên không của Nam Hải xuất hiện một vết nứt không gian, có rất nhiều dị thú bay ra. Vết nứt không gian đó bắt đầu di động khắp nơi. Các tiền bối Đạo Tông vì củng cố không gian, không có để dị thú cường đại hơn thông qua, luôn canh giữ chung quanh vết nứt không gian đó, bây giờ hẳn là ở Diêm Châu." Sau khi mà nghe thanh quyền tử nói, Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Dị thú chưa có xâm nhập quy mô, tuy là Mười Châu xuất hiện một vết nứt không gian nối với Đạo Nguyên, nhưng mà vết nứt này chỉ có thể chứa một ít dị thú, hình thể và thực lực đều rất nhỏ yếu thông qua, vẫn chưa có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hắn để lại mấy cái bình đan dược chữa thương cùng khôi phục cho mấy người, liền dỗ dàng chạy đến Diêm Châu. Lúc này, một người bên cạnh có thanh quyền tử tò mò hỏi: "Sư huynh, nghe nói người trước kia quen biết với đạo thủ, có thật hay không vậy?" Nhớ lại cái chuyện ngày xưa, sắc mặt của thanh quyền tử xấu hổ khoát tay nói: "Sao có khả năng chứ, đừng có nói bừa, mau về tông môn đi, nói cho bọn họ đạo thủ xuất quan rồi." Nam Hải cách Diêm Châu cực gần, Lý Mộ căn cứ phương hướng của thanh quyền tử chỉ, trong nhảy mắt đã tới chỗ vết nứt không gian đó. Chương 1095, thị tẩm đi hoàng hậu nương nương. Đạo tông có 20 cường giả cảnh giới thứ 7 ngồi xếp bằng trên không chung quanh khe hở, dốc sức củng cố vết nứt, không có cho nó tiếp tục mở rộng. Mấy chục người khác ở phụ cận ngồi xuống điều tức chờ đợi thay phiên. Lý Mộ tản mát ra khí tức, lập tức có mấy bóng người bay lên. Quyền Cơ Tử nhìn hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: "Sư đệ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi." Lý Mộ gật đầu nói: "Tình huống thế nào?" Quyền Cơ Tử nhìn vết nứt không gian đó, mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Không có thể lạc quan. 3 tháng trước, vết nứt không gian này xuất hiện, từ trong đó đã chạy ra không ít dị thú cấp thấp. Chúng ta đang dốc hết sức củng cố, nhưng mà nó vẫn không ngừng mở rộng. Chỉ sợ không cần bao lâu sẽ có dị thú mạnh hơn từ trong đó xuất hiện." Khi mà Thanh Quyền Tử nói chuyện, lại có một dị thú có thể so với cảnh giới thứ 6 xuất hiện. Cường giả canh giữ phụ cận ngay lập tức ra tay, trực tiếp giết chết nó. Quyền Cơ Tử tiếp tục nói: "Trừ 3 tháng trước, đột nhiên trào ra một đám dị thú kia, khiến cho chúng ta trở tay không kịp. Toàn bộ dị thú sau đó từ trong vết nứt đi ra đều bị chém giết. Cái lũ sớm nhất kia chạy trốn tới các nơi của 10 châu, chúng ta cũng luôn đuổi bắt." Lý Mộ nhìn cái vết nứt không gian kia, lúc này đã có dị thú có thể so với cảnh giới thứ 6 xuất hiện, rồi có một ngày vết nứt không gian sẽ mở rộng đến mức có thể thừa nhận yêu thú cảnh giới thứ 7, cảnh giới thứ 8. Yêu thú cảnh giới thứ 7, 10 châu có thể ứng phó, cảnh giới thứ 8 chỉ có Lý Mộ và Bạch Đế có thể đối phó thôi. Nếu là vượt qua 3 con cảnh giới thứ 8 hoặc là 1 con dị thú cảnh giới thứ 9 thông qua vết nứt không gian, toàn bộ đạo tông sẽ nháy mắt bị đánh tàn. Tuy hắn lấy tuổi như thế, có được tu vi cảnh giới thứ 8 đã là một chuyện vô cùng xuất sắc rồi, nhưng mà trước mặt trận hạo kiếp này còn xa xa không đủ. Trừ phi hắn có thể tấn thăng cảnh giới thứ 9. Nhưng mà có thể nhanh như vậy thăng cấp hợp đạo, Lý Mộ đã dùng hết chiêu thức toàn thân, hao hết toàn bộ tài nguyên rồi, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá. Thậm chí linh khí 10 châu loạn đến đây, chỉ cần hắn tiếp tục ở lại 10 châu, tu vi liền vĩnh viễn không có thể tiến thêm một bước. 10 châu đại địa không có khả năng sinh ra cảnh giới thứ 9 nữa. Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía vết nứt kia, tuy nơi đó thỉnh thoảng sẽ có dị thú thò đầu, nhưng mà linh khí từ trong vết nứt tràn ra cũng khiến lỗ chân lông toàn thân của Lý Mộ giãn ra, tu vi buông lỏng. Mà bên kia vết nứt, trình độ nồng đậm của linh khí là gấp trăm gấp ngàn lần nơi này. Lý Mộ hít sâu một ngụm không khí ẩn chứa khí tức của đạo nguyên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật. Quyền Cơ Tử nhìn Lý Mộ tựa như nhìn ra cái gì, chấn động nói: "Chẳng lẽ người muốn..." Lý Mộ gật đầu nói: "Đây là biện pháp duy nhất." Không bao lâu, Đại Chu thần đô, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh vừa rời khỏi vòng tay của Lý Mộ, Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch liền nhào bổ tới. Lý Mộ ôm các nàng xoay một vòng, hai nàng liền nhu thuận chạy đi. Lý Mộ ôm Ngâm Tâm, mang Tính Tâm từ trên người kéo xuống, mới đi đến trước mặt của nữ hoàng. Chu Vũ đứng tại chỗ khắc chế xúc động trong lòng, lại bị Lý Mộ bế ngang hông lên xoay tại chỗ một vòng, mặt của nàng đỏ bừng giận dữ nói: "Thả trẫm xuống, chàng cho rằng trẫm là Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch sao?" Lý Mộ bế một hồi lâu mới thả nàng xuống, sau đó nhìn Mai Đại Nhân cùng Ali đứng phía sau nàng cười nói: "Mai tỷ tỷ lại trẻ thêm không ít. Ali trong khoảng thời gian này ăn cái gì lại trưởng thành thêm không ít rồi." Bế quan hơn một năm, Lý Mộ trước là bầu bạn với Liễu Hàm Yên và Lý Thanh 2 ngày, sau đó mới đến hoàng cung, cùng với nữ hoàng ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa, tản bộ trên mây. Ở đỉnh cung Trường Nhạc cùng nhau mà ngắm mặt trời lặn. Khi mà dần mặt trời đỏ kia sắp biến mất trong tầm mắt, Lý Mộ trầm mặt một lát mới nói: "Thần có chuyện muốn nói với bệ hạ." Chu Vũ chưa hỏi Lý Mộ, thản nhiên nói: "Trẫm sẽ đi cùng với chàng." Lý Mộ lắc đầu nói: "Bệ hạ ngoan, nghe lời, chờ ta trở lại đi." Chu Vũ không có mở miệng, chỉ là tựa đầu trên vai của Lý Mộ, lặng lặng nhìn phương xa. Hai người ngồi như vậy mà im lặng, thẳng cho đến lúc trăng lên giữa trời. Một khắc nào đó, Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ta trở về." Hắn chậm rãi đứng lên, cổ tay lại bị nắm lại. Chu Vũ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, nàng khuôn mặt thanh lạnh, uy nghiêm nữ đế hiện lên, thản nhiên mở miệng. Trẫm mệt rồi, tối nay chàng lưu lại thị tẩm đi, hoàng hậu nương nương. Diêm Châu, một vết nứt không gian hẹp dài, mang cái bầu trời trơn nhẵn, xé rách rầm vết rách, nhìn qua có một chút đáng sợ. Chu Vũ, Quyển Cơ, Tô Hòa, Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, từng bóng hình xinh đẹp đứng bên ngoài vết nứt không gian, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hàm lo lắng. Một đám cường giả của Đạo Tông lơ lửng một chỗ xa hơn một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu thực lực của bọn họ có thể ngăn cản được dị thú, cũng sẽ không để cho đạo thủ một tông lấy thân mạo hiểm xâm nhập chỗ của dị thú. Lý Mộ quay đầu, ánh mắt đảo qua trên những khuôn mặt tuyệt đẹp, cuối cùng phất phất tay đối với các nàng, sau đó xoay người không một chút do dự bay vào cái vết nứt không gian. Mười châu linh khí loãng, không thể khiến cho tu vi của hắn lại tiến thêm, chỉ có thể hướng đến đạo nguyên, tu vi của hắn mới có khả năng tiếp tục tăng lên. Thiên Cơ Tử, Ma Đạo Chư Tổ cùng với toàn bộ cường giả đã hy sinh chỗ đó. Lý Mộ tự nhiên cũng muốn cùng với người nhà cùng nhau trải qua cuộc sống an ổn. Nhưng mà trước mắt đại kiếp, nếu hắn không làm một chút gì đó, không ai có thể làm. Giờ phút này, mạo hiểm một phen là vì mười châu tương lai hòa bình, vì có thể cùng các nàng vĩnh viễn sống an ổn. Năm con hắc long đi theo phía sau của Lý Mộ cũng bay vào khe hở. Trong không gian màu xám vô biên, linh khí, sát khí đồng thời tồn tại. Sau một trận cảm giác cách trở rất nhỏ, Lý Mộ cảm nhận được cảm giác lỗ chân lông toàn thân đã thư giãn. Đào nguyên linh khí dư thừa tới mức, cho dù là Lý Mộ không có chủ động dẫn đường, chúng nó cũng tự mình hướng vào trong cơ thể của Lý Mộ hội tụ. Nơi này đã không phải là địa phương Lý Mộ lần đầu tiên tiến vào đào nguyên. Vết nứt nối tiếp hai không gian đó, ở mấy tháng nay vẫn luôn lấy một loại tốc độ không chậm di động, cũng vẫn luôn có dị thú chủng tộc khác nhau từ trong vết nứt xuất hiện. Chương 1096 lại vào đào nguyên. Bóng dáng đám người của Ngao Phong xuất hiện phía sau Lý Mộ. Lý Mộ nhìn chúng nó một cái hỏi, cảm giác thế nào? Đắm chìm trong linh khí nồng đậm, Ngao Phong suýt chút nữa thoải mái rên ra rồi. Trên khuôn mặt già của lão lộ ra cái vẻ mặt hưởng thụ lẩm bẩm, thoải mái, rất là thoải mái, giống như về nhà vậy. Khí tức của Lý Mộ vừa mới xuất hiện chỗ này, bên tai truyền đến một tiếng trống giận. Một cái dị thú đầu mọc hai sừng rít gào hướng về Lý Mộ lao tới. Lúc sắp tiếp cận Lý Mộ, lôi quang trong miệng của hắn lóe ra, sau đó phun ra một quả cầu sét kích cỡ dài trượng hướng thẳng đến Lý Mộ. Bóng người của Lý Mộ lúc lôi cầu sắp va chạm vào hắn đã biến mất quỷ dị. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu con dị thú có thể so với cảnh giới thứ bảy này. So sánh với thân hình khổng lồ trăm trượng của cự thú, thân thể Lý Mộ tỏ ra nhỏ bé như thế. Đối mặt với quái vật lớn không biết so với hắn khổng lồ hơn bao nhiêu lần, Lý Mộ giương tay đặt tại đỉnh đầu của nó. Dị thú này bỗng nhiên đứng ngay ra tại chỗ, thân thể nhịn không được run rẩy. Chỉ một lát sau, thân thể của nó liền biến thành một cái xác thú khô héo, ầm ầm ngã xuống đất. Lý Mộ cúi đầu nhìn tay của mình, cảm nhận được pháp lực tăng trưởng biên độ nhỏ trong cơ thể. Hắn trước kia chưa có từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ sử dụng thủ đoạn của ma đạo. Linh khí của đào nguyên dị thường nồng đậm, tất nhiên còn vượt qua mười châu của dạng năm trước. Ở nơi này tu hành không khó có thể đột phá bình cảnh, chỉ cần tu vi đến tấn thăng cảnh giới thứ 9 là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng mà cho dù Lý Mộ luôn luôn ở chỗ này tu hành, vừa mới tấn thăng cảnh giới thứ 8, hắn muốn tấn thăng lần nữa, ít nhất cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Hắn đã không chờ được mấy chục năm, phải tìm kiếm một con đường tắt. Dị thú lấy sinh linh của mười châu làm thức ăn, từ góc độ nào đó mà nói, sinh linh mười châu là con mồi của bọn nó, cũng là tài nguyên của bọn nó. Mà đối với Lý Mộ mà nói, dị thú làm sao không phải là tài nguyên? Đạo pháp không có chính tà, thủ đoạn của ma đạo dùng trên thân kẻ địch thì chưa chắc là tà đạo. Sau khi mà đánh chết con dị thú này, đàn thú nơi xa bắt đầu xôn xao. Sau đó càng có nhiều dị thú hướng đến chỗ này mà chạy tới. Bọn Ngao Phong sợ tới mức khuôn mặt già tái nhợt. Lý Mộ lập tức nói, biến thành thân rồng lập tức. đám rồng Ngao Phong nghe vậy, không một chút do dự, biến thành thân thể của Hắc Long. Lý Mộ ẩn nấp khí tức toàn thân, trốn dưới một cái dãy rồng. Ở lúc năm con rồng rung bần bật, cái đàn thú đã chạy tới nơi. Nhưng mà chúng nó chưa công kích bọn Ngao Phong, chỉ là trên người của chúng nó lượn một vòng, liền đều tự tản ra. Ngao Phong có một chút khó có thể tin, truyền âm hỏi, đây là cái chuyện gì vậy? Giờ phút này, Lý Mộ đã xác định, hắn đoán không sai, dị thú cũng sẽ không có công kích long tộc như là công kích nhân tộc, bởi vì long tộc vốn chính là đồng loại của chúng nó mà. Lý Mộ mang một số hình ảnh nào đó trong thiên thư long tộc, ghi lại truyền tống, tiến vào trong Ngao Phong. Ngao Phong ngẩn ra hồi lâu, chấn động hỏi, chúng ta là dị thú sao? Long tộc tuy là ngạo khí, trong vạn năm qua luôn khinh thường chủng tộc khác ở trên mười châu, nhưng mà bọn họ vẫn luôn tán đồng thân phận sinh linh của mười châu của mình, đối với dị thú đảo loạn mười châu thống hận đến cực điểm. Mấy tháng qua khi mà dị thú xâm nhập, trên việc tiêu diệt dị thú bọn họ càng bỏ không ít sức. Bây giờ Lý Mộ nói cho hắn biết bọn họ chính là dị thú đó, Ngao Phong không có thể tiếp nhận cũng không muốn tiếp nhận. Lý Mộ chưa có cho Ngao Phong đáp án mà hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy phải không? Ngao Phong hỗn hển lập tức nói, không phải, cái lũ ngu xuẩn không có đầu óc đó sao có khả năng đánh đồng với long tộc của chúng ta? Chúng nó sách dài cho long tộc cao quý cũng không xứng mà. Ngao Phong hiển nhiên đã bị Lý Mộ chọc đến chỗ đau rồi. Long tộc là chủng tộc cao quý nhất, thông minh nhất. Những dị thú này thực lực tuy là cường đại, nhưng mà thú tính lớn hơn linh tính, thuộc loại súc sinh. Nói long tộc là dị thú, so với mắng bọn chúng là súc sinh có gì khác nhau? Những dị thú này, nếu công kích chúng nó giống như là công kích Lý Mộ vậy thì thôi đi, nhưng mà đối với bọn họ coi như là không thấy. Điều này làm cho Ngao Phong cảm giác tôn nghiêm long tộc đã bị vũ nhục rồi. Nhưng mà bảo lão đi chủ động trêu chọc cái lũ dị thú kia, lão cũng không dám. Cái lũ súc sinh này tuy đại bộ phận thực lực đều không bằng lão, nhưng mà cuối chân trời nơi xa lại có khí tức mấy con dị thú, khiến cho lão cảm thấy trong lòng run sợ. Ngao Phong không có để ý đến cái lũ dị thú đó, cùng bốn con hắc long khác bảo trì thân rồng, bắt đầu cuộn trên mặt đất tu hành. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm, quả thật chính là thiên đường. Lão cảm thấy không cần bao lâu, lão liền có thể trở thành một con hắc long cảnh giới thứ 8. Đến lúc đó, lão đi tìm mấy con súc sinh xa xa để mà trút giận. Ở cùng lúc bọn Ngao Phong tu hành, Lý Mộ buông ra thần niệm, tình huống trong phạm vi trăm dặm đều hiện lên trong đầu của hắn. Trong vòng 100 dặm, nơi đây tổng cộng có 4 con dị thú cảnh giới thứ 8, mấy chục con cảnh giới thứ 7. Xem ra, cho dù ở đào nguyên, cảnh giới thứ 9 tồn tại, không phải tùy ý có thể thấy được. Cái này xem như một tin tức tốt. 4 con dị thú cảnh giới thứ 8 tách ra rất xa lẫn nhau, xem ra trong dị thú cũng có ý thức lãnh địa. Chỗ mà Lý Mộ cùng Ngao Phong chính là phạm vi lãnh địa của một con dị thú cảnh giới thứ 8, thân hổ đầu hưu. Giờ phút này, con dị thú đó như phát hiện ra cái gì, rít gào một tiếng, hướng về phía bọn Lý Mộ cùng với Ngao Phong, chạy như điên mà đến. Ánh mắt của Lý Mộ lóe lên, sau đó hai tay bấm niệm chú, thân hình hóa ra một trận, cuối cùng thế mà biến ảo thành một con thanh long dài trăm trượng, trên thân tản mát uy áp cảnh giới thứ 8. Bản thân của hắn kế thừa huyết mạch Ngao Thanh, hoàn toàn lĩnh ngộ thiên thư long tộc, kết hợp thuận biến hóa, quyển hóa ra long tộc, không có khác gì chân long. Nhìn kẻ xâm nhập cách đó không xa, thân thể dị thú, thân hổ đầu hưu kia chạy như điên dừng gấp. Sau đó hướng Lý Mộ rống giận vài tiếng, ý bảo đây là lãnh địa của nó. Lý Mộ biến thành thanh long, phát ra một tiếng rồng gầm kiệt ngạo, hiển nhiên không khuất phục. Dị thú một lần nữa phát ra cái tiếng rống giận, ngoài thân thể xuất hiện sấm sét dày đặc, chân nó dậm sét chạy như điên về phía Lý Mộ. Nó muốn giết chết kẻ xâm nhập này, bảo vệ lãnh địa của nó. Mà thanh long nơi xa phun ra một hơi thở rồng, trong hơi thở rồng xen lẫn một tia sáng vàng không có dễ phát hiện. Chương 1097 lại vào đào nguyên. Ánh sáng vàng nhảy mắt đã tới, trung tâm cái trán dị thú kia xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thân thể đang chạy của nó dừng lại, tia sét quấn quanh bên người thân thể chậm rãi biến mất, vô lực ngã xuống đất. Một mũi tên này hao phí toàn bộ pháp lực của hắn, bóng ngực Lý Mộ trực tiếp ngã xuống trên không, lại dừng lại ở giữa không trung. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm, tốc độ chân ngôn khôi phục pháp lực cũng tăng trưởng gấp mấy chục lần, 100 lần. Nhảy mắt ngắn ngủn thôi, hắn đã khôi phục nửa thành pháp lực. Động tĩnh xảy ra chỗ này rất nhanh khiến cho ba con dị thú khác nơi xa chú ý. Lý Mộ chú ý tới, bọn nó đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng gầm, tạo quy áp cực hạn khuếch tán ra, tốc độ ba đạo khí tức kia dần dần chậm lại. Từ ba phương hướng truyền đến cái tiếng rống rung trời, sau đó ba đạo khí tức cường đại kia dần dần rời xa. Cái này đại biểu cho chúng nó đã thừa nhận Lý Mộ là dương của khu vực này. Lý Mộ chậm rãi bay xuống, một lần nữa biến trở về thân người, đưa tay đặt trên đầu dị thú đã chết. Dị thú chết đi, khí tức trên người không ngừng suy yếu, mà bên cạnh của nó, một đạo khí tức khác đang không ngừng kéo lên. Mặt thấy vết nứt không gian phía trước đang hướng về địa bàn của một dị thú khác di động. Lý Mộ không có thể ngăn cản, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, luyện hóa cái luồng lực lượng tràn đầy trong cơ thể kia. Lúc này vết nứt không phải rất lớn, chỉ có dị thú cảnh giới thứ 7 trở xuống mới có thể thông qua. Lý Mộ tin tưởng bọn thiên cơ tử có thể ứng phó. Thẳng cho đến một tháng sau, một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể của Lý Mộ thuộc về dị thú cảnh giới thứ 8 kia mới bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hắn học ra một ngụm khí đục thật dài, sau đó đứng lên, hướng nơi vết nứt không gian kia di động bay đi. Không lâu sau, chân trời phương xa truyền đến từng trận rống giận của dị thú, khiến cho dị thú cấp thấp phạm vi trăm dặm đều nằm úp sấp trên mặt đất rung bần bật. Mà lúc này mười châu đại địa, từ sau khi mà đạo thủ rời đi một tháng qua, không ngừng có dị thú từ trong vết nứt không gian đi ra. Hơn nữa cái vết nứt đó đang không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều cường giả cảnh giới thứ 7 củng cố. Các cường giả đạo tông cần phải toàn lực củng cố cái vết nứt không gian. Dị đàn thú thỉnh thoảng có cá lọt lưới chạy thoát. Ở trong quá trình đuổi bắt chúng nó, các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông cũng toát ra một ít hạng người kiệt xuất. Được tông môn lưu ý, bắt đầu ra sức bồi dưỡng. Cùng lúc đó, một ít cơ quan pháp bảo cường đại bắt đầu được triều đình Đại Chu lục tục đưa tới. Những pháp bảo này cực kỳ chắc chắn, chỉ cần dùng linh ngọc thúc dục có thể phát huy ra uy lực cường đại ở trong chiến đấu với dị thú, tạo ra không ít trợ lực. Các đệ tử của Thi Tông mang dị thú chết đi luyện chế thành thú thi, lấy thú thi đấu dị thú, lại thêm cơ quan pháp bảo, giảm bớt đi rất nhiều thương vong cho đệ tử đạo tông. Tuy trước mắt đạo tông hầu như lấy lực lượng mang tính áp đảo, trong giao phong cùng với dị thú chiếm thượng phong, nhưng mà mọi người đều biết đây chẳng qua là thắng lợi nhất thời thôi. Dị thú càng cường đại hơn cuối cùng sẽ giáng xuống. Một bên khác của vết nứt không gian chịu tải hy vọng của toàn bộ sinh linh mười châu. Đào Nguyên, Lý Mộ không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không có biết tu vi hắn bây giờ đã đến tình trạng gì. Hắn luôn truy tìm cái vết nứt không gian không ngừng di động kia, ngăn cản dị thú cường đại hơn từ cái vết nứt giáng xuống mười châu. Cũng luôn luôn chiến đấu dị thú cường đại, hắn thậm chí không có đếm được rốt cuộc có bao nhiêu dị thú chết trong tay của hắn rồi. Hắn có mấy lần gặp cái đàn thú công đánh, dưới bọn Ngao Phong yểm hộ mới có thể bảo toàn. Cũng từng bị dị thú có thể so với cảnh giới thứ 9 đủ giết hai lần. Bằng vào bản lĩnh chạy trốn xuất sắc mới nhặt về được cái mạng, lẻ loi một mình ở sào huyệt của dị thú thật lâu. Lý Mộ đối với nó đã chết lặng, chiến đấu cùng tăng lên chính là toàn bộ cuộc sống của hắn. Lại có một thi thể dị thú cảnh giới thứ 8 ngã dưới chân của Lý Mộ. Bởi vì đánh chết quá nhiều dị thú, trên người hắn sát khí quấn quanh, dị thú chung quanh cảm nhận được cái loại khí tức này đều liều mạng rời xa. Lý Mộ chạm đến đầu con bát thú này, khí tức trên thi thể con thú này nhanh chóng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn đã biến mất. Lý Mộ thở ra một hơi, đang định đi hướng khác, đột nhiên lông tơ dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Không biết từ khi nào trên bầu trời màu xám đã xuất hiện một cái dòng xoáy. Cái dòng xoáy này như một con mắt khổng lồ, ở cao nhìn xuống Lý Mộ. Trong con mắt khổng lồ một lực lượng làm cho người ta run rẩy đang không ngừng ngưng tụ. Bỗng nhiên, trong con mắt khổng lồ, một tia sét màu tím bỗng nhiên bổ xuống. Cái tia sét này tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả tốc độ của xạ nhật cung cũng không thể so sánh. Giống như trong nháy mắt, vượt qua không gian, trực tiếp rơi trên người của Lý Mộ. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ nghìn trượng, trong hố khổng lồ một cái mảng cháy đen, toàn bộ không gian yên tĩnh như chết. Một cái tiếng ho nhẹ đánh vỡ loại yên tĩnh này, một bóng người toàn thân trần trụi từ trung tâm cái hố khổng lồ bò ra. Trong con mắt khổng lồ trên bầu trời lại có một tia sét bổ xuống, bóng người nọ một lần nữa bị đánh ngã. Qua hồi lâu chậm rãi bò dậy, những tiếng ầm ầm tiếp theo. Ba tia sét màu tím mang toàn bộ cái bầu trời nhuốm thành màu tím, một lần nữa mang bóng người trên mặt đất bao phủ. Cùng lúc đó, ở ngoài vạn dặm, vài dị thú thân hình trăm trượng, khí tức cực kỳ khủng bố, bỗng nhiên nhìn về cùng một phương hướng, sau đó nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Trên bầu trời màu xám, tia sét màu tím không ngừng hạ xuống. Một đạo, rồi lại tiếp tục một đạo rơi trên người của Lý Mộ. Trong lòng quán không hiểu chút nào, lúc 10 châu linh khí dư thừa, thời điểm những cường giả kia tấn thăng cảnh giới thứ 9, tựa như đều là nước chảy thành sông, chưa bao giờ từng có ghi chép về lôi kiếp. Cũng may, trải qua vô số trận chiến, luyện hóa lực lượng của vô số dị thú, Lý Mộ, vô luận thân thể hay là nguyên thần, đều đã cường đại đến một đỉnh phong mới. Cái loại tia sét trình độ này, trừ có thể phá hủy quần áo của hắn, không thể tạo thành bất cứ thương tổn đối với hắn. Thậm chí, dưới tia sét kích thích, lực lượng thân thể của Lý Mộ đã lâu chưa có đột phá, thế mà cũng có một chút tăng lên. Chương 1098, tác dụng thật sự của đạo đức kinh. Sau một tia sét cuối cùng so với lúc trước đó, tráng kiện gấp 10 hạ xuống, cả người của Lý Mộ đắm chìm trong sấm sét, thân thể rốt cuộc có một chút phản ứng, nhưng mà cũng chỉ mang đến cho hắn một chút thống khổ. Sấm sét qua đi, da của hắn càng thêm trắng nõn, trên thân thể còn có một tầng lôi quang lóe ra. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, cái dòng xoáy như con mắt kia trên bầu trời đang chậm rãi tiêu tán. Mà tu vi của hắn cũng đạt đến một cảnh giới mới, cho tới bây giờ chưa từng có. Lý Mộ trần truồng đứng trong cái hố to tràn đầy cái vết cháy đen, cúi đầu nhìn thân thể của mình, trong lòng không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Chỉ có vậy sao? Ở chỗ này, bầu trời vĩnh viễn là màu xám, Lý Mộ khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Trừ chiến đấu, chính là tu hành không gián đoạn, thậm chí ngay cả tư duy của hắn cũng trở nên dại ra rất nhiều. Thẳng cho đến giờ phút này, Lý Mộ mới nghĩ ý thức được, hắn tựa như đã tiến vào cảnh giới mộng tưởng rồi. Không bao lâu, hắn liền từ phương hướng khác nhau, phát hiện ba cái đạo khí tức dị thường cường đại đang hướng về chỗ này tiếp cận. Ba đạo khí tức này có hai đạo Lý Mộ không có xa lạ. Hắn đã từng hai lần xâm nhập lãnh địa của đối phương, hơn nữa bị chúng nó phát hiện. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn mà chạy nhanh, rất có khả năng đã ngã xuống trên tay của hai dị thú cảnh giới thứ 9 kia. Hôm nay, khí tức của bọn nó đã không có thể tạo thành áp bách tuyệt đối đối với hắn nữa. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, dị thú tuy không có bao nhiêu linh trí, nhưng mà cũng nhận ra nhân loại này từng xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Một dị thú thân ưng đầu rắn, trong đó há mồm, liền phun ra một luồng hào quang màu đỏ, đánh thẳng về phía Lý Mộ. Lý Mộ giương một tay, trên không trung ngưng tụ thành phù trận hình tròn ngăn cản cái quần sáng này. Con dị thú cảnh giới thứ 9 từng có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với hắn, hôm nay trong mắt của hắn cũng chỉ có vậy thôi. Cùng lúc đó, Lý Mộ giương một bàn tay khác, kết thành một cái pháp ấn, môi khẽ động. Hắn cố gắng như thế, bức thiết tu hành như thế, không phải là trông cậy vào lấy tu vi cảnh giới thứ 9 đối kháng với những dị thú này, mà là sau cảnh giới thứ 9, hắn liền có thể nắm giữ lực lượng thật sự của đạo đức kinh. Đạo khả đạo, phi hằng đạo, danh khả danh, phi hằng danh, quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Liên tục có lực lượng thiên địa ùa vào thân thể của Lý Mộ, nhưng mà không phải không thừa nhận giống như lúc trước. Sau khi trong lòng của Lý Mộ mặc niệm xong cái câu chân ngôn cuối cùng, thiên địa giống như trong nháy mắt yên lặng. Lực lượng thiên địa vô cùng khổng lồ ùa vào thân thể của Lý Mộ, luồng lực lượng thiên địa này đủ khiến cho hợp đạo cảnh thân thể nguyên thần đều hủy diệt. Nhưng mà Lý Mộ lúc này, sau khi mà trải qua lôi kiếp, bước vào cảnh giới mới, rốt cuộc bên ngoài không có lực lượng thiên địa mới ùa vào nữa, lực lượng thiên địa trong cơ thể của Lý Mộ cũng tiếp cận im lặng. Giờ khắc này, thế giới trước mặt Lý Mộ đã xảy ra một thay đổi rất lớn. Trong hư không, trước mắt của hắn vốn trống không một vật, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cái sợi dây nhỏ. Chung quanh, tất cả đều biến thành yên lặng, bao gồm hào quang màu đỏ con dị thú kia công kích hướng Lý Mộ, cùng với một quả cầu năng lượng trong miệng hai dị thú khác đã ngưng tụ ra. Lý Mộ không biết những cái sợi dây nhỏ này là cái gì, nhưng mà hào quang màu đỏ kia cùng với quả cầu năng lượng hai dị thú ngưng tụ, bao gồm trên phù trận trong tay của hắn, đều có dây nhỏ rậm rạp quấn quanh. Mà những cái sợi dây nhỏ này, hắn tựa như có thể khống chế. Một ý niệm của Lý Mộ, dây nhỏ quấn quanh cái cột sáng cùng quả cầu năng lượng, nhanh chóng rút lui tan rã. Theo cái dây nhỏ biến mất, cột sáng màu đỏ quy lực vô cùng kia đã trực tiếp biến mất. Quả cầu năng lượng trong miệng của hai dị thú khác còn chưa có ngưng tụ hình thành, đã chậm rãi tiêu tán. Ba dị thú còn tại chỗ, nhưng mà công kích của bọn chúng không hiểu sao lại biến mất. Chúng nó ngẩn ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, liền khởi xướng công kích đối với nhân loại kia. Nhưng một lần này, chúng nó chỉ có thể gào rống, không có tiếng động đối với Lý Mộ, cũng không có kèm theo thần thông quy lực xuất hiện. Cảnh tượng này nhìn qua có một chút buồn cười. Ở trong mắt của Lý Mộ, bên cạnh ba dị thú, không có một sợi dây nhỏ nào loại đó. Toàn bộ dây nhỏ nơi này đều đã bị hắn ngưng tụ ở bên người. Hắn nhìn về phía ba dị thú kia, tựa như sự sống chết của ba con thú này chỉ trong một ý niệm của hắn thôi. Lý Mộ như có điều ngộ ra, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết được tác dụng thật sự của Đạo Đức Kinh. Những sợi dây nhỏ này, đó là lực lượng thuần túy nhất, căn nguyên nhất trong thiên địa, cũng có thể nói chúng nó là bản thân đạo. Giờ khắc này, hắn chấp chưởng một phương thiên đạo này. Lý Mộ tản ra thần niệm, mọi thứ trong dòng phạm vi vạn dặm đều ở trong sự khống chế của hắn. Không biết khi nào, ba con dị thú kia không có gào rống nữa, mà là đối mặt Lý Mộ, khiêm tốn, cúi thấp cái đầu của chúng nó. Không chỉ của chúng nó, toàn bộ khu vực thần niệm của Lý Mộ đảo qua, trong thiên địa xuất hiện dây nhỏ, dù số con dị thú ở phía sau, khi mà dại ra ngắn ngủi, đều lặng lặng, đứng tại chỗ, cúi thấp cái đầu của chúng nó. Lý Mộ cũng không biết, ngay sau khi mà hắn niệm ra chân ngôn hoàn chỉnh của Đạo Đức Kinh, ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn dặm, một cái tòa thành bay to lớn bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Vô số bóng người từ trong thành bay ra, mặt lộ vẻ chấn động, nhào nhào mở miệng. Đây là làm sao vậy? Tiên cung thế mà cũng có thể động đất sao? Tiên vệ ở đâu? Nhanh điều tra nguyên nhân đi. Trong lúc mọi người thất kinh, trong cung điện chỗ sâu nhất, một phụ nhân ung dung đẹp đẽ, quý giá, nghi hoặc hỏi nam tử đầu đội đế quan bên cạnh. Bệ hạ, xảy ra cái chuyện gì vậy? Tiên cung vì sao mà vô cớ chấn động vậy? Nam tử đế quan sắc mặt nghiêm nghị, nhắm mắt bấm ngón tay, một lát sau hai con mắt hắn chậm rãi mở ra, lắc đầu nói: tính không ra, nhưng mà trong lòng trẫm luôn có một loại dự cảm không ổn rồi. Tu vi của nam tử đế quan đã là đỉnh phong đương thời, bất cứ dự cảm nào của hắn đều không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Phụ nhân lo lắng hỏi: chẳng lẽ ngân hà tiên vực của chúng ta sắp xảy ra cái chuyện gì lớn lao sao? Bên cạnh phụ nhân, một thiếu nữ trẻ tuổi kéo cánh tay của nàng, không một chút lo lắng, cười hì hì nói: mẫu hậu không cần phải lo lắng đâu, phụ hoàng tu vi cao như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, người đều có thể trấn trụ mà. Chương 1099, phía sau cửa. Phụ nhân xoa xoa đầu của nàng nói: mẫu hậu từng nói bao nhiêu lần rồi, tu hành chi đạo vĩnh viễn không có giới hạn, phụ hoàng con tu vi tuy là cao, nhưng mà trong vô tận tiên vực cũng không phải không có địch thủ, còn tuyệt đối không có thể tự cao tự đại được, tránh ngày sau chọc vào phiền toái lớn. Nàng vừa dứt lời, nam tử đế quan hừ một tiếng nói: trẫm tuy không phải là tung hoành vô tận tiên vực không có địch thủ, nhưng mà ở ngân hà tiên vực đã bao nhiêu năm chưa có ai làm đối thủ của trẫm, 8.000 năm hay là 1.000 năm. Thiếu nữ tâm tư linh lung, nháy mắt một cái đối với phụ thân, chạy qua kéo nam tử đế hoàng nói: "Ở trong lòng của con, phụ hoàng lợi hại nhất, phóng mắt vô tận thiên vực, không có địch thủ." Nói về Lý Mộ, sau khi có ý đồ mang thần niệm một lần nữa hướng nơi xa kéo dài, phát hiện phạm vi hắn có thể khống chế chỉ có phạm vi vạn dặm, nơi xa hơn một chút không thể chạm đến. Phạm vi vạn dặm này, bầu trời đều là màu xám giống nhau, toàn bộ khu vực đều đã bị dị thú chiếm cứ. Lý Mộ muốn tra xét một phen nữa, bỗng nhiên cảm giác cái đầu dán mắt qua một trận, sau đó cái dây nhỏ trước mắt đã biến mất. Thế giới chung quanh một lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà pháp lực của hắn cũng sắp tiêu hao hết rồi. Trong lòng của Lý Mộ lập tức cảnh giác, nhưng mà khi hắn nhìn thấy ba con dị thú cảnh giới thứ 9 kia vẫn như cũ khiêm tốn đứng tại chỗ, mới ý thức được chúng nó đã bị mình thuần phục rồi. Giờ khắc này khi mà hắn bước vào cảnh giới thứ 9, dị thú trong đào nguyên liền không là hảo kiếp của mười châu nữa. Lý Mộ phun ra một hơi thật dài, trong mắt lộ ra một tia nhớ nhung. Vết nứt không gian từ mười châu đến đào nguyên dễ vào khó ra, chỉ có dị thú cảnh giới thứ 7 trở xuống có thể từ nơi này mà đi qua. Sau khi mà đến đây, Lý Mộ chưa từng trở về một lần. Hôm nay hắn rốt cuộc có thể về nhà rồi. Vết nứt không gian kia đã chết đi nơi này mấy trăm dặm. Một ý niệm của Lý Mộ liền đến bên cạnh cái khe hở đó. Hắn cần mang khe hở này mở rộng mấy lần trước mới có thể lấy tu vi cảnh giới thứ 9 giáng xuống mười châu. Lý Mộ chỉ phất phất tay, một đạo hào quang bắn vào cái vết nứt không gian, khe hở vết nứt liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Sau mấy nhịp thở đã có phạm vi mấy chục trượng. Lý Mộ sớm sốt ruột không có chịu được, bóng người hóa thành một luồng hào quang nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, Ngân Hà Tiên Cung, nam tử đế quang đang khoanh chân ngồi thiền, hai con mắt đột nhiên mở ra, trên mặt hắn hiện ra một nét nghi hoặc lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy? Cái loại cảm giác đó lại biến mất rồi." Ở Tổ Châu, từ khi mà đạo thủ tiến vào đào nguyên đã là 10 năm rồi. Trong 10 năm này, các cường giả cảnh giới thứ 7 của đạo tông không có lúc nào không bảo vệ trong coi vết nứt không gian di động ở trên bầu trời, nhưng mà vẫn như cũ chưa thể ngăn cản khe hở này không ngừng mở rộng. Ngay từ đầu, trong khe hở này chỉ có thể xuất hiện dị thú cảnh giới thứ 5, cho tới bây giờ thỉnh thoảng có dị thú cảnh giới thứ 7 từ trong đó xuất hiện. Tình hình trước mắt còn trong khống chế của đạo tông, nhưng mà nếu có một ngày nơi đó có thể chứa dị thú cảnh giới thứ 8 thông qua, tận thế của mười châu cũng sẽ tới. Một ngày này, 40 vị cường giả của đạo tông vẫn như mọi khi khoanh chân lơ lửng chung quanh cái vết nứt không gian, cuồn cuộn không ngừng đưa vào pháp lực củng cố vết nứt không gian. Trong 40 người này có thái thượng trưởng lão của đạo môn các tông, môn giả Phật môn, yêu dương yêu quốc, quỷ dương quỷ vực, có trưởng lão của long tộc lúc ban đầu. Không gian này cực thiếu ổn định, các cường giả nhắm mắt tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực củng cố cái vết nứt không gian. Một khắc nào đó, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi hẳn, đồng thời mở mắt ra. Chỉ thấy cái vết nứt không gian vốn bình tĩnh bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, mọi người dỗ dàng dùng càng nhiều pháp lực hơn củng cố, nhưng mà không có tác dụng gì. Trong giây lát, khe hở đó liền mở rộng đến phạm vi mấy chục trượng. Chỉ trong nháy mắt, một loại cực độ sợ hãi đã bao phủ trong lòng của mọi người. Ngay sau đó, một bóng người áo xanh từ trong khe hở bay ra. Mọi người ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau đó sợ hãi trên mặt đã biến thành mừng rỡ như điên, bật thốt lên: "Đạo thú!" Nhưng rất nhanh, nét vui mừng trên mặt của bọn họ liền một lần nữa biến thành sợ hãi. Một cái đầu thú thật lớn từ trong khe hở đó thò ra, theo đó mà đến là một loại cực hạn quy áp, một loại quy áp hơn xa Ma Đạo Chư Tổ cùng với Bạch Đế tiền bối. Đây là dị thú cảnh giới thứ 9. Nhìn vẻ mặt biến hóa của các trưởng lão đạo tông, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua con dị thú kia, ý đồ từ trong vết nứt không gian đi ra, thản nhiên nói: "Cút về đi." Tiếng của hắn cũng không lớn, đối với dị thú kia mà nói lại tựa như sấm sét. Thân thể khổng lồ của nó rung lên một cái, sau đó ngoan ngoãn thu cái đầu trở về. Mấy chục vị trưởng lão của đạo tông thấy cái màn như vậy, vẻ mặt ngây ra như phỏng. Lý Mộ mỉm cười nhìn mọi người, chậm rãi nói: kiếp nạn dị thú đã giải rồi, mọi người về sau không cần phải lo lắng nữa. Ở thời điểm mọi người ngay ra tại chỗ, chậm rãi tiếp nhận tin tức này, Lý Mộ nhắm mắt lại. Khi một lần nữa mở ra, trước mắt xuất hiện cái dây nhỏ rậm rạp. Hắn khống chế dây nhỏ bao trùm cái vết nứt không gian đó. Thời gian mấy nhịp thở, vết nứt không gian thật lớn liền chậm rãi biến mất. Không gian cái chỗ này trở nên vô cùng củng cố. Cùng lúc đó, lấy nơi đây làm trung tâm, mười châu phạm vi vạn dặm đều đã bị thần niệm của hắn bao trùm. Hắn thấy được thần đô. Trong Lý Phủ, Liễu Hàm Yên cùng Dĩ Lý Thành ngồi bên cạnh cái bàn đá trong sân, nhìn bầu trời ngay người. Giảng Giảng và Tiểu Bạch đứng phía sau các nàng, trên mặt không có nụ cười gì. Trong hoàng cung, Chu Vũ dựa chéo vào trên ghế rồng, ánh mắt không có tiêu cự, quyển sách trên tay cầm ngược lại hoàn toàn không biết. Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly đứng hai bên cô nàng, vẻ mặt đờ đẫn, xưng tâm dựa vào trên cột trong điện, thỉnh thoảng gặm cái chân gà trong tay một miếng. Hắn còn thấy được yêu quất, thấy được quỷ vực, thấy được đáy biển Đông Hải, thấy được quyển cơ, hồ lục, hồ cửu, thấy được ngâm tâm và thính tâm. Giờ khắc này, trong lòng của mọi người đều có một thanh nằm quen thuộc vang lên. Ta đã về. Chương 1100, phía sau cửa. Đại Chu Thần Đô. Hôm nay cũng không phải là ngày hội gì, nhưng mà dân chúng Thần Đô khắp nơi giăng đèn kết quả. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ của nữ hoàng Bệ Hạ. Nữ hoàng Bệ Hạ Đại Chu sẽ cùng đạo tông đạo thủ kết làm đạo lữ. Hôn sự này dân chúng Đại Chu chờ đợi rất lâu rồi. Đối với một số người mà nói, ở lúc bọn họ vẫn là thiếu niên, đã hy vọng việc này. Hôm nay con của bọn họ đã chạy đầy đất rồi, mới rốt cuộc chờ mong được hôn sự này. Đạo tông làm siêu cấp đại tông duy nhất của mười châu đại lục. Chuyện này tự nhiên lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp mười châu. Kiếp nạn dị thú đã giải, đạo thủ kết hôn, có thể nói song hỷ lâm môn. Toàn bộ mười châu đại địa đều đắm chìm trong sự chúc mừng. Một tháng sau, nơi nào đó có Bắc Hải, hư không giao động một trận, hai bóng người hiện lên. Chu Vũ nắm tay của Lý Mộ nghi hoặc hỏi, chàng dẫn ta tới chỗ này làm gì? Lý Mộ mỉm cười nói, nàng lập tức sẽ biết thôi. Hắn lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên qua nước biển, xuyên qua cái nước bùn đáy biển, dừng trên một trang sách phong cách cổ xưa, lắng lặng nằm ở chỗ đó. Sau khi mà tấn thăng cảnh giới thứ 9, thông qua đạo đức kinh, trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm của hắn có thể đảo qua mười châu bốn biển, tung tích một trang thiên thư cuối cùng, đối với hắn không phải là bí mật nữa. Trang thiên thư này chưa có bị bất luận kẻ nào có được, mà là sớm mất đi, không biết đã trải qua bao nhiêu là biến ảo ruộng bể nương dâu, lắng lặng nằm ở đáy của Bắc Hải hẻo lánh này. Khó trách lúc trước Lý Mộ đã biến khắp mười châu cũng chưa có tìm được. Hắn đưa tay dãy, cái trang thiên thư đó liền tỏa ra ánh sáng nhạt, bay lên rơi vào trong tay của Lý Mộ. Đến tận đây 24 trang thiên thư hắn đã có được toàn bộ rồi. Lý Mộ giương tay, 24 trang thiên thư lơ lửng trong bàn tay của hắn. Trang sách dần dần đã bị ánh vàng bao vây, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách thật sự. Cùng lúc đó, trước mặt của Lý Mộ cùng Chu Vũ, một cánh cửa màu vàng từ hư ảo dần dần ngưng thực. Lý Mộ nhìn nữ hoàng bên cạnh nói, ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một chút rồi trở về. Chu Vũ gật đầu nói, cẩn thận một chút. Lý Mộ trầm mặt trong một cái chớp mắt, hướng phía trước đi đến. Bóng người của hắn dần dần biến mất sau cánh cửa. Thiên thư đấu dáng mà nói, rốt cuộc không còn bí mật nữa. Thời điểm xuyên qua cánh cửa này, trước mắt của Lý Mộ lóe lên một mảng ánh sáng trắng, tạm thời mù. Sau đó hắn liền một lần nữa cảm nhận được linh tức. Hắn liền một lần nữa cảm nhận được linh khí nồng đậm đến cực điểm. Nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự với Đạo Nguyên. Hơn nữa linh khí ở chỗ này cực kỳ tinh thuần, không có hung sát khí trong Đạo Nguyên, thậm chí còn có một loại hương thơm xông vào trong mũi. Ngay sau đó, tầm mắt của Lý Mộ khôi phục, trước mắt hiện ra một hình ảnh. Dưới thác nước, bên rừng đào, rơi đầy cánh hoa màu hồng. Trong cái đầm nước, một nữ tử dáng người thước tha, mặt trước quay về Lý Mộ, muốn cởi bỏ cái giặt áo trên người. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó lập tức nói, cô nương, đợi một chút đi, đừng có cởi. Sau một cái chớp mắt im lặng, bên tai của Lý Mộ đột nhiên hiện lên một cái tiếng thét chói tai. Động tác cởi áo của nữ tử dừng lại, sau đó phi thân hướng ngoài rừng. Ngay sau đó, một đạo khí tức cường đại khác từ bên ngoài đột nhiên tới. Bên tai của Lý Mộ truyền đến thanh âm kinh ngạc giận dữ của một nam tử. Dâm tặc, nhận lấy cái chết đi. Lý Mộ chú ý tới, nữ tử kia tu vi có bộ dáng cảnh giới thứ 8, mà nam tử xuất hiện sau này, tu vi thế mà có cảnh giới thứ 9. Hắn khuôn mặt nổi giận, cầm trong tay một cây trường thương, không một chút do dự hướng Lý Mộ đâm tới. Trong tay của Lý Mộ, phá thiên thương cũng hiện ra, hắn vừa đón đỡ vừa nói, hiểu lầm, đều hiểu lầm mà. Vẻ giận dữ trên mặt của nam tử kia không có giảm xuống, lạnh lùng nói, dâm tặc lớn mật, xâm nhập cấm địa cung gia ta, còn dám dạo biện, chịu chết đi. Hắn căn bản không nghe Lý Mộ giải thích, hai cây trường thương va chạm, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Sau đó cái chuyện khiến cho Lý Mộ không ngờ đã xảy ra. Phá thiên thương trong tay của hắn trước giờ đều thuận lợi, sau khi mà chống lại trường thương trên tay của nam tử này, thế mà nứt gãy từng khúc. Trong nhảy mắt, hắn đã hiểu rồi, hai kiện pháp bảo căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Việc này, trường thương trong tay của nam tử kia bao bọc thần thông, một lần nữa đâm tới. Lý Mộ không có ý giao chiến với hắn, chỉ thủ chứ không có tấn công, muốn mượn cơ hội để mình giải thích. Nhưng phía sau hắn truyền đến một đạo khí tức. Nữ tử kia vừa rồi đã đi, giờ quay lại. Khác nhau, dưới thân thể của nàng, thế mà cưỡi một con bát thú phiên bản thu nhỏ. Bát thú này thân thể tuy nhỏ, khí tức là cảnh giới thứ 8. Cái sừng duy nhất trên đầu lóe ra hào quang, hiển nhiên đang ngưng tụ thần thông. Lý Mộ ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nhìn bát thú kia một cái. Lúc hắn ở đào nguyên, không biết đã chém giết bao nhiêu dị thú, trong đó không có thiếu bát thú cảnh giới thứ 8. Giờ phút này sát khí trên người thổi quét, bát thú kia phát hiện khí tức này, thân thể run rẩy, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hào quang ở cái sừng duy nhất trên đầu đã biến mất. Sau đó lập tức quay đầu mang theo nữ tử kia liều mạng chạy khỏi chỗ này. Một màn này khiến cho nam tử cảnh giới thứ 9 biến sắc, nhưng mà vẫn nắm chặt thương trong tay. Hắn đang muốn tiến lên một lần nữa, trong tay của Lý Mộ xạ nhật cung hiện ra. Phá thiên thương đã quỷ, xạ nhật cung đã là pháp bảo lợi hại nhất trong tay của hắn. Cùng lúc nhìn thấy xạ nhật cung trong tay của Lý Mộ, nam tử kia ngẩn ra một phen, sau đó kinh hãi nói, xạ nhật chi cung, ngươi là người của nghệ thần cung sao? Lý Mộ không có biết nghệ thần cung là cái gì, hắn nhìn nam tử trung niên giải thích, tại hạ không có cố ý xâm nhập chỗ này, tất cả đều là hiểu lầm, hy vọng các hạ bình tĩnh một chút đi. Nam tử đó hiển nhiên rất kiên kỵ xạ nhật cung trong tay của Lý Mộ, cũng chưa có ra tay đối với Lý Mộ, bắt đầu chứng thực đánh giá hắn. Vừa đánh giá, hắn mới phát hiện người mà đối diện anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Trên người mơ hồ có một loại chính khí, tựa như không giống cái đồ hảo sắc rồi. Gã thu hồi trường thương trong tay, giọng điệu bình tĩnh hỏi Lý Mộ, các hạ như thế nào mà đến đây? Lý Mộ thu hồi xạ nhật cung, sau đó mới nói, việc này nói ra thì dài, các hạ có thể nói cho ta biết trước, nơi này là địa phương nào không vậy? Nam tử trung niên trầm mặt một lát mới nói, đây là cung gia. Chương 1101, phía sau cửa. Nhìn thấy biểu cảm mê hoặc của Lý Mộ, gã nghĩ mở miệng một lần nữa. Bắc Dược, Thiên Dân Thành, cung gia, các hạ đến từ nghệ thần cung sao? Lý Mộ lắc đầu dứt khoát nói, ta đến từ một địa phương rất là xa xôi, không có quá hiểu biết đối với chỗ này. Các hạ có thể nói chi tiết một chút không vậy? Cái gì Bắc Dược, Thiên Dân Thành, hắn nghe cũng chưa có từng nghe. Thậm chí hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, sau cánh cửa kia vẫn như cũ là sào huyệt của dị thú. Không ngờ phía sau kia là một nữ tử bộ ngực sữa to lớn, tâm lý tương phản thật lớn, khiến cho Lý Mộ bất ngờ không có kịp đề phòng. May mắn, hắn cùng với người trước mắt, thế mà có thể trao đổi không có bất cứ chướng ngại nào, cũng không có tồn tại chướng ngại ngôn ngữ gì. Nam tử đó nghĩ nói, nơi này là Ngân Hà Tiên Dực, Bắc Dực Thiên Dân Thành, cũng là lãnh địa của cung gia ta, các hạ chẳng lẽ đến từ tiên dực khác? Lý Mộ một lần nữa trầm mặt, sau đó hỏi, cái gì, tiên dực sao? Cung Dân nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt, có một chút hoài nghi, mình có phải gặp ghẻ ngốc hay không vậy? Gã vốn không có muốn quan tâm hắn nữa, nhưng bất đắc dĩ, kẻ ngốc này thực lực rất mạnh, lại còn cầm xạ nhật chi cung, nghệ thần cung bản lãnh khác không có, nhưng mà thuộc tạo cung lại gian danh toàn bộ ngân hà tiên dực. Nếu mà chọc giận kẻ ngốc này, chỉ cần một mũi tên, tu vi mấy trăm năm của gã sẽ hủy hoại trong chốc lát. Trong đầu của Cung Dân nhanh chóng hiện lên cái ý niệm này, sau đó lấy ra một ngọc giản, sau khi giản lên trán mấy hơi thở, ném cho Lý Mộ nói, đây là tin tức của ta biết đến, các hạ có thể nhìn xem. Lý Mộ đưa tay tiếp nhận ngọc giản, sau khi hướng nam tử kia gật đầu cảm ơn, phân ra một tia thần niệm tiến vào trong ngọc giản. Sau đó vẻ mặt hắn liền dại ra. Ngân hà tiên dực, tiên cung, đông tây, nam bắc tứ dực, thú dực. Thế giới này tồn tại vô số tiên dực. Ngân hà tiên dực chỉ là một trong số đó. Trong đó thống trị ngân hà tiên dực là ngân hà tiên cung. Dưới tiên cung thống lĩnh tứ dực diện tích cực kỳ rộng lớn, giữa thành cùng với thành, thông qua truyền tống trận nối liền. Nếu không, mặc dù là tu hành giả cảnh giới thứ 9, từ một thành đến một thành khác, cũng cần phi hành mấy năm, thậm chí thời gian lâu hơn. Vừa mới từ 10 châu đi ra, Lý Mộ đã phát hiện tưởng tượng đối với khoảng cách có một chút không quá đủ. Sức chú ý của Lý Mộ rất nhanh bị tin tức thú dực hấp dẫn. Tin tức trong ngọc giảng về thú dực dị thú không có nhiều khác biệt so với Lý Mộ biết. Cho nên địa phương hắn đánh nhau sống chết, tu hành 10 năm thật ra chính là thú dực. Chẳng qua Lý Mộ chưa có từng đi ra khỏi thú dực không biết. Ở ngoài thú dực còn có thế giới rộng lớn như thế. Các tu hành giả của ngân hà tiên dực thường xuyên thu phục dị thú của thú dực, biến thành vật cưỡi hoặc là linh sủng. Những dị thú này trời sinh tính hung tàn, chỉ khuất phục trước cái thực lực tuyệt đối. Cung gia là thuần thú gia tộc nổi tiếng của Bắc Dực. Thẳng cho đến giờ phút này, Lý Mộ mới biết, thì ra Đào Nguyên cũng không phải là âm mưu, là chỉ con đường thông thiên, nối tiếp là thú dực. Đó là địa phương tu hành giả ngân hà tiên dực, không có dám quá mức xâm nhập thôi. Ngoài ra, Lý Mộ từ trong ngọc giảng đã thấy được một ít tin tức có liên quan đến tu hành. Mặc dù là ở ngân hà tiên dực, tu vi đạt đến cảnh giới thứ 9 cũng đã có thể tính là một cường giả một phương, có được 500 năm tuổi thọ mà sau khi tu vi tiến vào cảnh giới thứ 9, mỗi trăm năm sẽ gặp một lần lôi kiếp, mỗi lần lôi kiếp, quy lực sẽ so với một lần trước càng mạnh hơn. Nếu có thể bình yên mà vượt qua, tuổi thọ lại tăng trăm năm. Nếu không thể vượt qua, thân tử đạo tiêu. Nói từ trên lý luận, nếu có thể bình yên vượt qua mỗi một lần lôi kiếp thì có thể được trường sinh. Vô số tin tức hỗn loạn ùa vào trong đầu của Lý Mộ khiến cho hắn đứng ngay ra tại chỗ thật lâu. Cùng dần không biết tâm tình của Lý Mộ giờ phút này, nhưng mà thực lực người này quả thực rất mạnh. Nếu có thể lôi kéo được hắn, thực lực thiên dân thành sẽ tăng lên vài phần. Trong lòng của gã suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nói, đạo hữu, nếu không có chỗ nào để mà đi, có thể ở lại thiên dân thành. Cung mộ vừa rồi đã quỷ pháp bảo của đạo hữu, sẽ bồi thường đạo hữu một món, ngoài ra tặng cho đạo hữu một phủ đệ. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, tại hạ người nhà không ít, chỉ sợ không có tiện quấy rầy đâu. Cung dân cười nói, không sao, cung gia ở ngoài thành có mấy chỗ biệt viện, diện tích vạn khoảnh, người nhà của đạo hữu nhiều nữa cũng ở nổi mà. Lý Mộ trầm mặt một lát mới nói, ta có một chút bằng hữu. Cung dân không thèm để ý, hào phóng nói, cùng nhau mời đến là được rồi, cung gia có thể cho đạo hữu thêm vạn dặm lãnh địa, không biết có đủ hay không vậy. Lý Mộ ôm quyền nói, đủ rồi đủ rồi, cảm ơn cung huynh. Ngân hà tiên cung, đôi mắt của nam tử đế quan đột nhiên mở ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Không trung xuất hiện một chữ cung. Tiên dực chi loạn bắt nguồn từ họ cung. Sắc mặt quán nghiêm nghị, trầm giọng nói, truyền ý chỉ của trẫm, đông tây nam bắt tứ dực, từ giờ trở đi trọng điểm chú ý toàn bộ cường giả họ cung. Thiên dân thành, sau khi mà tiễn bước Lý Mộ, cung dân u u cạc cạc rung mình một cái, gã ngẩn ra tại chỗ một lúc, sau đó trên mặt hiện ra một nét vui mừng lẩm bẩm. hắn sẽ mang đến bao nhiêu cường giả đấy. Lần này cung gia kiếm lời lớn rồi. Bắc Hải, Chu Vũ đợi tại chỗ một lát, bên người một lần nữa xuất hiện một cánh cửa, bóng ngược Lý Mộ từ bên trong đi ra. Chu Vũ tò mò hỏi, thế nào, phía sau cánh cửa là cái gì? Lý Mộ dắt tay nàng, hướng nàng thần bí cười nói, là một địa phương rất là tốt, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải chuyển nhà đó. 3 tháng sau, Đại Chu Thần Đô, bên cạnh Lý Mộ, người đẹp dần quanh, nơi xa hơn một chút là cường giả cảnh giới thứ 7 của Đạo Tông. Giờ khắc này, trên mặt của mọi người đều tràn đầy chờ mong. Lý Mộ lấy ra thiên thư, trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi vào cánh cửa. Ngân Hà Tiên Cung, hai mắt nam tử đế quan đang bế quan đột nhiên mở ra, nghiến răng nói, chết tiệt, loại cảm giác đó lại đã tới nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.